Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, hư thiểm hợp tấu. Chính là chỗ này sao? Tiêu To, tạp chí trùng, thị trấn Karakura. Senju biệt thự ngoài trăm thước trên không. Thứ sáu thập nhận Grim giao. Híp mắt nhìn kia bị kết giới bao phủ biệt thự. Hướng bên cạnh mình phụ thuộc quan hỏi. Ừ, ta trước khi tới, đặc biệt đi Sayelaporo nơi đó xem qua. Chính là chỗ này không sai. Được gọi là Tiêu To Hollow. Đang trả lời xong Grim giao sau. Cũng là nhìn về phía kia bị kết giới bao phủ biệt thự. Hỏi, hiện tại làm gì? Grim giao, đem kết giới đánh nát sao? Ha, đó còn cần phải nói sao? Địch Roy, Tiêu To, Mokusa Dora Đức, lên đi, đánh vỡ kết giới, giết chết cái tên kia. Grim giao khóe miệng liệt lên một đạo khát máu độ cong. Hướng bên người đồng bạn nói một tiếng. Sau đó liền hướng lấy Senju biệt thự mở ra hữu trưởng. Còn lại ba vị Hollow nghe nói như vậy, cũng là liệt lên một đạo khát máu độ cong, đồng thời bày ra tư thế, hoặc cái miệng, hoặc vươn tay. Sau đó, hư thiểm, X4, hô, bốn đạo cường lực màu đỏ thắm hư thiểm, mang theo ác liệt tiếng xé gió, hướng Senju biệt thự, hung hăng đập tới. Bốn người nguyên bản là đứng ở một hàng. Bốn đạo cường lực hư thiểm thậm chí vì vậy ngưng tụ thành một cổ. So với phân tán mà nói, càng cường đại hơn hư thiểm. Tinh hồng mà mấy muốn chảy máu. Kia mênh mông uy thế. So với Hollow thập nhận vương hư thiểm quang mà nói, đã chênh lệch phảng phất. Thế mà, ở nơi này nói hư thiểm sắp trúng mục tiêu kết giới thời điểm. Một đạo diệu mạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở kết giới trước mặt, giang hai cánh tay, hả, thả ra hư thiểm Grim giao. Khi nhìn đến kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh lúc, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, người kia liền bị bao phủ tại hư thiểm bên dưới, nhưng hắn vẫn cũng lớn đến mức thấy một chút đường danh. Luôn cảm giác đạo nhân ảnh kia có chút quen mắt, nhưng lại luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nguyên bản Grim giao còn không nghĩ lý biết. Hắn thấy, bị này cổ hư thiểm trúng mục tiêu. Người kia cơ bản đã bị xử tử hình. Thế mà, chờ một hồi, trong dự liệu tiếng nổ, lại cũng chưa truyền tới. Ngược lại, bốn người hư thiểm ngưng tụ dung hợp mà thành vẻ này tinh hồng hư thiểm. Lại bắt đầu quỷ dị vặn vẹo. Hơn nữa, phảng phất đang bị dần dần thôn phệ. Thôn phệ. Cái này từ vừa mới tại Grim giao trong đầu toát ra. Hắn con ngươi chính là không nhịn được co rụt lại. Hắn hồi tưởng lại. Hôm nay buổi sáng, tổ chức thập nhận hội nghị lúc, Aizen giới thiệu cái kia người. Cùng với nàng năng lực. Mặc dù đối với Aizen giới thiệu năng lực có chút khinh thường một cố. Nhưng ở hư thiểm dần dần bị cắn nuốt sau. Kia dần dần cường thịnh lên khí tức. Vẫn như cũ nhượng hắn cảm thấy kinh hãi. Hắn hướng bên cạnh hắn phụ thuộc quan nói. Tiêu To, Địch Roy, Mokusa Dora Đức, nhanh tản ra. Hắn ba vị phụ thuộc quan. Nghe được Grim giao nói sau đó. Chính là không nhịn được sững sờ. Mặc dù không biết rõ Grim giao vì cái gì nói những lời này. Nhưng bọn hắn khi nhìn đến. Lúc này kia đã hoàn toàn thôn phệ hư thiểm. Rồi sau đó hơi hơi há miệng. Màu hồng hư thiểm sắp thoát khỏi kia miệng anh đào nhỏ lúc. Cũng là con ngươi co rụt lại. Một cái hưởng truyền. Rời đi tại chỗ. Ào ào ào. Một cổ to lớn. Đường kính ít nhất có hơn 10 mét màu hồng chùm tia sáng trong nháy mắt đem bốn người nguyên bản. Đứng vị trí thôn phệ. Bao phủ. A a a. Mặc dù Grim giao kịp thời nhắc nhở. Hắn ba cái phụ thuộc quan cũng kịp thời phản ứng. Nhưng làm gì? Này cổ màu hồng hư thiểm tốc độ, thật sự là quá nhanh, uy lực cũng quá kinh người. Grim giao phụ thuộc quan, Mokusa Dora Đức bản thể, chính là hỏa sơn thú, bản là thuộc về sức mạnh kia hình, cũng chính là đầu óc ngu si tứ chi phát triển kẻ cơ bắp. Hắn vốn là không quen tốc độ, mặc dù kịp thời hưởng truyền, nhưng làm gì, không giỏi tốc độ hắn, đối mặt cái này tấn như thiểm điện. lại uy lực kinh người hư thiểm bên dưới. Trong lúc nhất thời, chậm một bước, trực tiếp bị màu hồng hư thiểm bao phủ lại, bị hư thiểm bao phủ trước. Hắn nhìn kia càng lúc càng gần màu hồng hư thiểm, chính là không nhịn được truyền ra một đạo kinh hoàng kêu thảm thiết. Mà ở hư thiểm tới kia một chớp mắt, hắn tiếng kêu thảm thiết lại im bặt đi. Đương màu hồng hư thiểm sau khi biến mất, kia Mokusa Dora đức thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên là bị cái này hư thiểm bắn cho thành bụi phấn. Cái này hư thiểm uy lực nhượng Grimmjow cùng còn lại còn sống hai tên Hollow đều có nhiều chút kinh hãi. Thật sự là quá mạnh mẽ. Đừng nói Grimmjow bọn họ, ngay cả thả ra Nentu đều bị chính mình hư thiểm hợp tấu uy lực cho hung hăng dọa cho giật mình. Nàng đều có chút ngốc lăng nhìn kia Mokusa Dora đức biến mất phương hướng. Nàng vốn cũng không muốn tiến hành không có ý nghĩa chém giết. Này lần đi ra cũng là bởi vì gen mệnh lệnh quan hệ. Nàng hư thiểm hợp tấu, dựa theo vốn định, là chuẩn bị trọng thương bọn họ mà thôi. Nàng còn tận lực đang giải phóng thời điểm nhường. Nhưng không nghĩ tới, chính mình hư thiểm hợp tấu, uy lực cùng tốc độ lại tăng cường. Kết quả nhất thời không có thích ứng chính mình đột nhiên tăng cường lực lượng. Lại còn là thoáng cái liền đem một cái Hollow cho dây. Chuyện này, Mokusa Dora Đức, đáng ghét, thấy bộ hạ mình bị một đòn miểu sát. Grimmjow chính là không nhịn được thầm mắng một tiếng. Quay đầu nhìn, nhưng khi nhìn đến Nentu lúc này bộ dáng sau, lần hai không nhịn được con ngươi co rụt lại, mặt lộ khiếp sợ. Cái kia người nàng nhận biết, chính là hôm nay sáng sớm, thập nhận hội nghị lúc, Aizen cho bọn hắn giới thiệu, nguyên thứ ba thập nhận, Neliel Tu Odas Vang. Nhưng, hiện tại nàng đây là chuyện gì xảy ra? Trên đầu cụ đây, rõ sáng sớm ngày mai còn có, vì cái gì hiện tại chưa? Chẳng lẽ bị cưỡng ép tháo ra? Nhưng, nhìn cũng không giống à? Mà còn, nếu quả thật là mặt nạ bị tháo ra, vậy tại sao nàng vẫn có thể thả ra mạnh như vậy hư thiểm? Này, nữ nhân, người bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Grimmjow trầm mặt, nhìn lúc này có chút ngốc lăng Nentu, trầm giọng hỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong biệt thự, lần hai lao ra một đạo thân ảnh. Nhìn nàng ăn mặc, là tử thần. Nentu tỉ bộ dáng liên quan quái gì đến các người? Đừng nói nhảm Hollow nhóm. Để chiến đấu đi, chuyển đổi thành linh thể. Từ bên trong biệt thự đi ra Tatsuki, nhìn kia trầm mặt Grimmjow, kiểu uống. Lúc này nàng, anh khí bộc phát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.